Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Fizz cực kỳ hài lòng. Thế nhưng nàng vẫn không quên bồi thêm một đao cuối. Hơn nữa còn phải là đại náo một trận cơ ngã. Tướng quân Leon âm thầm nghĩ, ta đúng là nên theo Constantine sang chỗ Xích Viêm Long ở hai ngày, né gió cho yên. TSK, đang trêu ghẹo người đấy, sao im bặt thế? Nói đi, Losevis giả bộ mất kiên nhẫn, dùng chân khẽ đá đầu gối hắn một cái. Leon lúc này mới hoàn hồn lại. Hóa ra là trêu ghẹo à, ta cứ tưởng là tuyên bố xử tử ta, hành hình vào tối nay chứ. Nữ vương trợn mắt hờn dỗi liếc hắn một cái. Vừa hết buồn liền quay sang phản đòn ta ngay phải không? Chẳng phải nữ vương bệ hạ thích nhất là đấu khẩu với ta sao? Thì sao nào? Giờ ta đang mang thai, còn nhớ hồi mang tiểu quang không? Lúc ấy ngươi là cái địa vị gì hử? Ồ, cảm ơn đã nhắc. Hồi ức kinh hoàng ùa về, suýt nữa Leon ngửa ra sau ngất luôn. Nói, khi đó ngươi là cái địa vị gì? Không nói có được không? Không được, nói mau, ta muốn nghe. Ngươi không phải bảo tối mới bắt đầu vô lý làm khó sao? Giờ mới chiều mà. Nếu vô lý làm khó còn phân giờ, thì còn gọi là vô lý nữa chắc. Wow, thật có lý bệ hạ ơi, ta quả thực không thể phản bác. Gì? Ngươi vậy mà còn dám nghĩ đến chuyện phản bác ta? Ngươi không còn yêu ta nữa? Không phải, ngươi không để tâm đến ta nữa. Cái đó, ta muốn làm loạn rồi. Mẫu lòng người. Ngay khi hai vợ chồng còn đang cãi nhau, đột nhiên trên giường vang lên một tiếng hét. Adam, ta muốn lấy mạng ngươi. Hai vợ chồng nghe xong giật nảy mình, vội vàng nhào tới. Noah! Noah, ngươi gặp ác mộng à? Không sao chứ Noah, đừng dọa mẫu thân. Ngay sau tiếng hét đó, Noah cũng bật ngồi dậy. Nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm không ngừng. Adam, ngươi dám dọa Helena, ta phải lấy mạng ngươi. Và cả, phụ thân. Năm xưa người thi triển lôi đột chưa đủ nhanh, càng không đủ tàn nhẫn, xem ta đây. Sau đó, bịch, nằm vật ra, lại ngất tiếp. Noah, X10, thật là, gặp ác mộng sao? Leon vẫn có chút không yên lòng, liền nâng tay con gái lên, bắt mạch và nghe tim đập, đều dần dần ổn định trở lại. Xem ra thực sự chỉ là một giấc mộng xấu, phu thê hai người cũng thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, thừa lúc hai người thu lại ánh mắt, Noah vốn đã ngất xỉu lại lén lút mở một bên mắt ra. Ái chà, vừa rồi nếu bổn quyền vương không ra tay, phụ thân chắc bị mẫu thân dằn mặt đến chết mất. Ngân Long đệ nhất trợ thủ vẫn đang tiếp tục gây sát thương. Noah lại nhắm mắt, tiếp tục giả ngủ, trong lòng thầm nghĩ. Chắc tiếp theo cũng chẳng đến lượt ta ra tay nữa đâu nhỉ. Mà hai phu thê kia cũng đã bình tĩnh lại. Vừa rồi chúng ta nói tới đâu rồi? Losevis ra vẻ chuẩn bị tính sổ sau thu hoạch. Ta quên rồi. Hừ, đồ ngốc. Leon dĩ nhiên là nhớ rõ vừa rồi nói đến đâu. Nhưng hắn có thể nói sao? Tất nhiên là không thể. Bấy nhiêu năm sống chung dưới một mái nhà đã khiến tướng quân Leon lĩnh hội sâu sắc đạo lý ngự long chi đạo. Gặp phải loại tình huống này, tuyệt đối không thể nói ra. Nói ra thì con mẹ rồng kia nhất định sẽ thừa thắng xông lên, tiếp tục công kích tâm lý hắn. Dĩ nhiên, Losevis cũng không thật sự dây dưa tiếp nữa. Dù là chế độ thê tử dịu dàng hiểu lòng người khi nãy, hay là chế độ giấm chua vô lý ba phần sau đó, cũng đều chỉ là muốn khiến Leon thả lỏng tinh thần. Giờ mục đích đã đạt được. Vậy thì, nên làm chút chính sự rồi. Nàng nhìn về phía Leon, vắt chéo chân, móc tay gọi. Lại đây, ngươi định làm gì? Thân là thân vương đại nhân. Suốt dọc đường xe ngựa mệt mỏi, hẳn là đã khô cổ khát nước rồi, ta đây chẳng phải là muốn làm ướt môi ngươi một chút sao? Thế là, Noah người đang nhắm mắt giả vờ ngủ liền nghe thấy đoạn đối thoại như sau. Trong phòng con gái, không ổn lắm đâu. Có gì mà không ổn? Ừm. Lại đây đi, đợi về phòng rồi, ta sẽ hầu hạ thân vương đại nhân đàng hoàng một phen ngã. Tiếp theo là tiếng đứng dậy, tiếng ôm lấy nhau, tiếng bước chân đi về phía cửa. Cùng với đó, còn kèm theo một loại âm thanh mà Noah không cách nào hình dung nổi. Nàng chỉ từng nghe âm thanh tương tự mỗi khi Mộ Ân ăn thạch trái cây. Quyền vương cho mày, cảm thấy chuyện không đơn giản. Hứ, lạ quá đi. Nghe thêm chút nữa xem. Chương 730 không có việc gì là lại hôn hôn. Losevis nhẹ nhàng nằm đè lên người Leon, môi nàng như có như không lướt qua khóe môi hắn, giống như đang chậm rãi thưởng thức mỹ vị chân quý hiếm thấy. Nàng không vội cùng Leon cùng nhiệt dây dưa, chỉ muốn thong thả hưởng thụ vài canh giờ mỹ rượu sau lần đoàn tụ này. Tất cả nỗi tương tư suốt mấy tháng trời đều hóa thành sự tiếp xúc xác thịt vào giờ phút này, nàng sao có thể để kết thúc quá nhanh. Vì đang mang thai, nên Leon cũng không đè lên người Losevis mà để nàng nằm trên người mình. Như vậy, hương thơm cơ thể của Losevis càng toàn diện, dày đặc bao trùm lấy Leon. Hắn khẽ hít lấy hương thơm đó, dường như còn xen lẫn chút mùi hương đặc trưng của nữ nhân trong thời kỳ thai nghén, nồng đậm hơn, mê hoặc hơn. Cảm giác được Leon đang ngửi hương thơm từ thân thể mình, Losevis mỉm cười, đưa tay nhéo mũi hắn một cái. Hương của ta, dễ ngửi sao? Dễ ngửi. Leon hiếm khi thẳng thắn, không hề mạnh miệng như thường lệ. Hừ, ngày nào cũng ngửi, ngươi vẫn chưa thấy đủ sao? Sao có thể đủ được chứ, vĩnh viễn cũng ngửi không đủ. Mẫu long được dỗ dành đến vui vẻ, bất giác khẽ vểnh lên đầu đuôi thon dài. Nữ nhân chính là như thế, cho dù có là ngân long nữ vương, cũng không thể chống đỡ nổi mấy lời ngon tiếng ngọt lúc tán tỉnh. Tất nhiên, Leon không hề lừa nàng. Những lời lẽ ngọt ngào nghe có vẻ gượng ép ấy, thật sự vẫn đủ khiến nữ nhân vui vẻ suốt một thời gian dài. Thật ra trước kia, Leon cũng không mấy thích thú, hoặc nói đúng hơn là không quá giỏi trong việc dùng lời hay ý đẹp để trêu chọc người khác phái. Bởi trong mắt hắn, Losevis là kiểu nữ nhân độc lập kiên cường, chắc chắn sẽ không dễ bị mấy lời trăng hoa lay động. Nhưng sự thật chứng minh, bất kể nữ nhân có thân phận hay địa vị thế nào, chỉ cần những lời tình cảm ấy chạm đến tâm tư nàng, nàng sẽ lập tức mềm lòng, giống như con mèo nhỏ ngoan ngoãn rụi đầu vào tay ngươi. Tất nhiên, tiền đề là ngươi phải giống như Leon sở hữu những điểm hấp dẫn đủ để khiến Losevis cảm thấy xứng đáng để thưởng thức. Bằng không, e rằng cũng chỉ bị xem là kẻ phiền toái. Ngã ngã. Nàng khẽ rên một tiếng, eo nhỏ linh hoạt nhẹ nhàng cử động. Phần bụng dưới cọ nhẹ vào thân thể Leon, hai chân dài thướt tha cũng bắt đầu nghịch ngợm, như hai con mãng xà yêu mị, liên tục quấn quýt quanh eo hắn. Da thịt cọ sát, vang lên những tiếng xào xạc mờ ám. Ý đồ dụ dỗ của nữ vương lộ rõ không che giấu, chỉ đợi con chó đực này mắc câu. Thích không? Losevis chơi trò khiêu khích nửa vời đến mức tận cùng, lại còn cố ý hỏi một câu, thích không? Với Leon mà nói đương nhiên là thích rồi. Nhưng câu này và câu thơm không vừa rồi hoàn toàn không cùng một tính chất. Khi nãy, Leon có thể thản nhiên nói rằng hắn thích mùi hương trên người nàng, bởi cho dù Losevis cố ý không cho hắn ngửi, nàng cũng không thể che giấu được hương thơm tự nhiên toát ra từ thân thể. Còn câu thích không này lại mang nhiều tầng nghĩa. Có thể là hỏi hắn có thích trò trêu chọc khiêu khích nửa vời này hay không, cũng có thể là hỏi hắn có thích nàng hay không, hoặc là đang hỏi hắn có muốn nàng tiến thêm một bước nữa hay không. Mà bất kể là ý nào đi nữa, chỉ cần Leon thành thật trả lời, tiểu mẫu long bụng đen này nhất định sẽ lập tức rút lui, tiếp tục treo lửng hắn như mèo vờn chuột. Tướng quân Leon, người có kinh nghiệm điều long phong phú, từ lâu đã nhìn thấu quỷ kế của tiểu long nữ này. Vì vậy, hắn lựa chọn thuận nước đẩy thuyền. Thích chứ, nương tử, ta thích lắm. Ừ. Đã vậy hôm nay dừng ở đây thôi. Quả nhiên, sau khi chắc chắn đã khơi dậy dục vọng trong lòng Leon, nàng lập tức lựa chọn dụ rồi lại thoái, mục đích là muốn Leon chủ động van xin nàng. Thế nhưng, Leon đã sớm có chuẩn bị. Ngay khi Losevis muốn đứng dậy, nàng đột nhiên cảm thấy có một luồng áp lực từ sau lưng đè xuống, không cho nàng rời khỏi người hắn. Nữ vương khẽ nhíu mày. Thu tay của ngươi, ra khỏi người ta. Nàng ngại không muốn nói chữ mông, nên ngừng lại giữa chừng rồi dùng từ người để thay thế. Leon cười hì hì, tay ta đâu có chạm vào người nàng, bệ hạ. Ngươi, vậy tay ta đang ở đâu? Nếu nàng không nói rõ vị trí, ta sẽ không rút tay về đâu. Losevis đỏ bừng mặt, khẽ cắn môi dưới. Nàng biết ngay, chó đực này trở về sau mấy tháng, chắc chắn đã chuẩn bị kỹ càng, sẽ không dễ dàng bị nàng điều khiển nữa. Chỉ không ngờ rằng, vừa mới giao đấu vòng đầu tiên đã bị hắn chiếm được thượng phong. Quả thật nhân hữu thất thủ, long hữu thất, mông. Losevis giả vờ ngốc nghếch, ta không biết ngươi đang nói gì hết, tóm lại mau thu móng chó của ngươi lại đi. Thân thể với mông thì khác gì nhau chứ? Chó chết nhà ngươi. Nhìn thấy Losevis rõ ràng không có cách nào nhưng vẫn muốn dây dưa tiếp, Leon hài lòng mỉm cười, sau đó. Bốp, a ngã, tay vừa giơ lên, một cái tát vang dội vỗ vào mông rồng của nữ vương đại nhân. Vẫn là cảm giác quen thuộc, âm thanh quen thuộc. Tất nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là sảng khoái. Losevis đang ngồi kiểu vịt trên bụng dưới của hắn, nhịn cơn đau âm ỉ truyền đến từ mông, gương mặt đỏ bừng, tức giận véo mạnh vào cánh tay hắn một cái. Tướng quân Leon kêu oai oái vì đau. Hừ, giờ thì biết đau rồi chứ. Mau thu tay lại. Tưởng rằng như thế là có thể khiến tên chó này lùi bước. Ai ngờ, bệ hạ có biết ở quê ta có câu lấy đạo người, hoàn trị người không không? Gì cơ ái ra cái mông của ta? Chưa dứt lời, Leon đã nhéo một cái thật mạnh lên mông rồng của nàng. Phải nói, đây là lần đầu tiên hắn làm ra chuyện như vậy. Trước giờ, hắn chỉ tát một cái cho có rồi thôi. Không ngờ hôm nay, tiểu mẫu long lại dám phản kháng. Vậy thì đừng trách hắn được voi đòi tiên. Losevis đỏ mặt, tay che mông rát rát. Tuy trong lòng không cam, nhưng nàng thật sự không thể tiếp tục giằng co với Leon nữa. Bằng không, cái mông này e là không giữ được. Leon, làm ơn, thu tay ra khỏi mông ta. Được chứ, tuân lệnh, bệ hạ. Tuyệt vời, thật sự quá tuyệt vời. Vừa mới trở về nhà, đã được nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ lại cực kỳ không cam lòng của Losevis. Tranh đoạt long mông kết thúc, hai phu thê tạm thời chưa nghĩ ra trò gì mới để ngược đãi nhau. Thế là bắt đầu hôn môi. Hôn thì hôn thôi, dù gì cũng là vợ chồng, lúc rảnh rỗi không có việc gì thì hôn chút cũng chẳng sao. Chương 731 hiếu thảo với cha. Đợi đến khi nghĩ ra ý tưởng vớ vẩn nào mới, lại tiếp tục chơi kham nhau. Bọn họ trong mắt người ngoài là một cặp vợ chồng mặn nồng ân ái, nhưng thực ra lại là đôi oan gia chuyên cắn nhau suốt ngày. Rất đúng với giao ước năm xưa giữa hai người. Cũng coi như Leon và Losevis chưa từng quên lời thề ban đầu. Một lúc sau, Losevis chậm rãi ngồi dậy. Dưới ánh nắng, khóe môi nàng vẫn còn vương chút dư vị chưa tan. Nàng đưa ngón tay cái nhẹ nhàng cọ cọ bên má Leon, mặt ửng hồng, ánh mắt lấp lánh. Hiện giờ tình huống đặc biệt, chỉ có thể dừng lại ở mức này thôi đó. Leon gật đầu, ừ, ta hiểu. Nhưng ngươi thật sự muốn dừng ở đây sao? Leon hiểu ý nàng. Losevis có rất nhiều cách để thay thế việc giao bài tập theo kiểu thông thường. Trước đây, đều là nàng chủ động. Lần này, Leon muốn đổi lại là hắn chủ động một lần. Nữ vương hơi nhớn mày, ban đầu có chút kinh ngạc, không ngờ lần này con chó kia lại dám chủ động đòi hỏi nàng như thế. Nhưng sau thoáng bất ngờ, nàng liền nở nụ cười yêu mị. Đồ hư. Chuyện này là phải trả giá đấy. Tuy nói vậy, nhưng nàng đã bắt đầu chuẩn bị. Ngươi muốn gì? Leon khẽ hỏi. Losevis chậm rãi cúi xuống, mái tóc bạc óng ánh rơi trên mặt hắn, nhột nhột, mềm mại. Lâu ngày gặp lại, tuyệt đối đừng để quá kích động mà kết thúc sớm đấy, tiểu sư tử của ta. Bất quá, cũng coi như là những ngày tháng trôi qua đầy đủ. Vài ngày sau, Noah nhận được thư của Helena. Trong thư hỏi thăm tình hình sức khỏe của Noah, sau đó lại nói rằng khảo hạch thăng cấp của học viện sẽ được tổ chức lại. Khảo hạch thăng cấp tổ chức lại sao? Noah khẽ gật đầu, thu lại bức thư của khuê mật, rồi nói. Ừm, bởi vì Adam quấy phá, khiến số lượng dị chủng trong yểm nguyệt xâm lâm thay đổi dữ dội. Độ khó của khảo hạch không thể ước lượng được, cho nên học viện đành phải tổ chức lại. Leon trầm ngâm chốc lát, cũng gật đầu tán đồng. Vậy cũng tốt. Lần khảo hạch lại này cũng tổ chức trong yểm nguyệt xâm lâm sao? Không. Helena nói trong thư rằng, do biến cố lần này xảy ra quá đột ngột, phá vỡ toàn bộ kế hoạch của học viện, mà ban đầu học viện cũng không chuẩn bị địa điểm dự phòng cho khảo hạch, nên đành phải áp dụng phương thức khảo hạch của những năm trước. Phương thức khảo hạch của những năm trước? Losevis nhướng mày, hỏi. Là cái gì vậy? Nàng đã tốt nghiệp học viện hơn trăm năm rồi, nghĩ lại thì phương thức khảo hạch hiện nay chắc hẳn cũng không giống lúc nàng còn học. Ừm, nghe các sư huynh sư tỷ nói, là thực chiến mô phỏng. Thực chiến mô phỏng. Vậy chẳng phải giống nội dung các ngươi học trên lớp sao, độ khó sẽ giảm nhiều lắm nhỉ? Chưa chắc. Thực chiến mô phỏng của khảo hạch thăng cấp khác với lúc bình thường rất nhiều, đặc biệt là đối tượng luyện tập, thậm chí còn liên quan đến diễn vai. Nghĩ tới nghĩ lui, Noah vẫn không tìm được từ ngữ nào trong vốn từ hiện có để miêu tả cho chính xác. Đành phải dùng từ diễn vai để thay thế vậy. Hai vợ chồng Leon nghe xong thì đều sững người. Diễn vai thì bọn họ rất quen thuộc, bình thường vẫn hay diễn mấy trò như y tá, thỏ trắng, dũng giả xa cơ hay mê ma lạc lối. Nhưng mà thực chiến mô phỏng, vì sao lại cần diễn vai? Là giáo viên phụ trách đấu luyện với các ngươi sẽ đóng vai sao? Ừm, chắc là vậy. Đóng vai gì chứ? Noah đưa tay gãi trán, liếc mắt nhìn phụ thân bên kia bàn ăn, rồi đáp. Trong sách giáo khoa có nhắc đến một nhân vật, mô tả nhiều nhất về hắn là người mặc hắc giáp, tựa như sét đánh giữa trời quang, tướng quân Leon hóa đá tại chỗ. Đối với long tộc mà nói, trên đời này ngoại trừ Leon, e rằng chẳng có ai khác mặc hắc giáp mà được đưa vào sách giáo khoa của bọn họ. Huống hồ Leon cũng đại khái đoán được trong sách giáo khoa miêu tả hắn thế nào rồi. Hoàn toàn ngược lại với anh hùng long tộc Constantine. Nhất thời những chỗ cần phun tào thì quá nhiều, Leon cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Bất quá nghĩ kỹ thì cũng coi như hợp lý. Vào thời kỳ chiến tranh nhân long thở trước, học viện đồ long của đế quốc, thậm chí là các sách phổ cập thiếu nhi, đều mô tả long tộc như một chủng tộc tà ác, nhằm gieo vào lòng trẻ nhỏ mầm mống phản kháng. Huống chi thánh hít học viện lại là nơi chuyên bồi dưỡng chiến sĩ chống long tộc thì đương nhiên cũng sẽ làm chuyện tương tự. Thế nhưng, cho dù hiểu được dụng ý như vậy, tướng quân Leon vẫn thấy khó mà giữ vững bình tĩnh. Đường đường là một phụ thân tận tụy dạy dỗ con gái từng chút một, đưa nàng tới trường học tốt nhất của long tộc. Thế mà bài tốt nghiệp của nàng lại là đánh phụ thân mình một trận ra trò. Trừ tượng, 10 phần thì có tới 9 phần 10 là trừu tượng. Ngay khi Leon đang cảm khái vạn phần, thì khóe mắt liếc thấy bên cạnh có Mẫu Long đang lấy tay che má. Nhìn kỹ lại, hóa ra nàng đang cố nín cười. Cười cười cười, cười cái gì chứ, tối nay để ngươi cosplay người mặc hắc giáp thử xem, đảm bảo ngươi khóc ra tiếng long luôn cho ta. Bất quá đó là chuyện của thời chiến nhân long. Bây giờ chiến tranh đã kết thúc, học viện vốn định từ khóa bọn ta sẽ bắt đầu cải cách phương thức khảo hạch, ai ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn với Adam. Noah nói, học viện trở tay không kịp, nên đành từ trong kho lấy ra mấy bộ hắc giáp, dùng làm đạo cụ khảo hạch thực chiến. Vài bộ. Cảm tình thánh hít học viện còn có thể phục chế hắc kim à không, hắc giáp luôn à? À không không không, chỉ là giáp đạo cụ giống như trong kịch thôi. Không hề có mấy năng lực được nhắc tới trong sách đâu. Thế nhưng điều đó lại khơi dậy lòng hiếu kỳ của Leon. Tuy rằng hắn đại khái đoán được trong sách long tộc miêu tả hắn thế nào, nhưng vẫn muốn nghe kỹ lại một chút. Con gái ngoan, trong sách của con nói người mặc hắc giáp đó như thế nào? Noah nhìn lại phụ thân, đôi mắt lam long lanh khẽ rung lên, sau một thoáng do dự, nàng mới nói. Em, hắn có thể sử dụng ma pháp lôi điện cực mạnh, đã gây ra không ít rắc rối cho các chiến sĩ tiền tuyến của long tộc. Có vài vị long vương tử trận dưới tay hắn, là đại địch số một của long tộc. Ồ, là vậy sao? Leon gãi gãi chóp mũi, rồi làm bộ lờ đãng hỏi. Vậy ngươi cảm thấy hắn lợi hại không? Thật là cạn lời. Losevis ở bên cạnh thì thào lẩm bẩm. Leon liếc nàng một cái, không thèm để ý, tiếp tục ánh mắt đầy mong chờ nhìn trưởng nữ. Noah cũng thoáng có chút bất đắc dĩ. Thì ra diễn kịch với lão cha ngốc nghếch này lại mệt đến vậy. Thật khó tưởng tượng mẫu thân những năm qua đã nhẫn nại thế nào để vượt qua. Ta cảm thấy khá lợi hại, Ngập ngừng một chút, Noah lại nghiêm túc bổ sung. Mục tiêu của ta chính là đánh bại hắn. Leon hơi sững người. Nhưng hiện tại chiến tranh đã kết thúc rồi đó, có lẽ ngươi sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại hắn đâu. Noah đối diện với ánh mắt của phụ thân, từng chữ từng câu đáp lại. Ai mà biết được, nhưng nếu trong vô hình có cơ hội cho ta khiêu chiến với nam nhân cường đại ấy, ta nhất định sẽ chiến thắng hắn. Ta sắp bị ngươi làm cảm động chết mất rồi, bảo bối à. Leon mím môi, không định hỏi tiếp nữa. Hỏi thêm chút nữa, sợ rằng không khéo sẽ ngay tại chỗ trình diễn luôn tiết mục phụ tử nữ hiếu đầy trừu tượng. Hơn nữa, con mẫu long kia cũng sắp không nhịn nổi cười rồi. Vì thế, sau màn thi thố diễn xuất của cả nhà ba người, họ lại tiếp tục bữa tối. Sau bữa cơm tối, hai vợ chồng trở về phòng. Đóng cửa lại, vẻ mặt Leon có phần nghiêm trọng. Về chuyện khảo hạch lại, nàng thấy thế nào? Nữ vương xỏ đôi dép cánh long, bước ra phòng khách, cởi bỏ hết mỏi mệt của cả ngày, ngả lưng trên chiếc sofa mềm mại, ngước nhìn trần nhà. Con có thể thấy thế nào? Cười mà xem thôi. Ta không có ý đó. Leon bước tới, ngồi xuống cạnh nàng. Thấy tên nam nhân đáng ghét này lại tỏ ra nghiêm túc như vậy, Losevis cũng ngồi thẳng người dậy. Ngươi muốn nói gì? Adam đột ngột xuất hiện tại yểm nguyệt xâm lâm, chuyện này không ai đoán trước được. Noah và Helena cũng suýt gặp chuyện không may, nếu vận khí của chúng ta tệ thêm chút nữa, e rằng đã chẳng còn cơ hội cùng nhau ăn bữa cơm như vừa rồi rồi. Leon nói. Có thể là ta suy nghĩ nhiều, nhưng ta vẫn lo mấy ngày nữa khi khảo hạch tái khởi, sẽ lại xảy ra điều gì bất chắc. Losevis lặng lẽ suy nghĩ lời Leon, một lúc sau, nàng khẽ gật đầu. Ta hiểu ý ngươi. Suy nghĩ nhiều. Quả là hơi nhiều thật, nếu khảo hạch được tổ chức trong nội viện học phủ thì không cần quá lo sẽ có người đột nhiên tập kích. Nhưng ta cũng hiểu ngươi. Một khi trong đầu ngươi có ý niệm nào đó, thì tuyệt đối không dễ dàng buông bỏ. Vậy nói đi, nếu ngươi lo khảo hạch sẽ có biến, ngươi định làm gì? Leon đối diện ánh mắt của thê tử, tức thì, trên gương mặt nghiêm túc lộ ra nụ cười thần bí. Nữ vương chớp chớp mắt, lập tức đoán được ý đồ của hắn. Chẳng lẽ ngươi định? Chương 732 độ giật lùi. Hai người nằm chung một ổ, Leon nghĩ gì trong đầu, Losevis chỉ cần liếc mắt là đoán được ngay. Hắn muốn trà trộn vào hiện trường khảo hạch, cải trang thành một trong đám chiến xa hắc kim cosplay. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể bảo đảm an toàn cho Noah ngay tại chỗ. Tuy có hơi buồn cười, nhưng dù có bị học viện phát hiện thì hiệu trưởng bọn họ cũng chẳng thể nói gì đâu. Dù sao chúng ta là người thân của đương sự trong vụ Adam, hoàn toàn có lý do để làm vậy. Losevis như thường lệ giúp Leon cân nhắc lợi hại của chuyện này. Được rồi, ta ủng hộ ngươi. Nghe Losevis nói vậy, Leon lập tức thầm thở phào nhẹ nhõm. Ta còn tưởng nàng sẽ không đồng ý cơ đấy. Nữ vương nhướng đôi mày thanh tú, một tay chống cằm, nở nụ cười đầy cương triều. Tại sao lại nghĩ vậy? Vì ta cũng cảm thấy chuyện này hơi buồn cười thật, nhưng lại không nghĩ ra cách nào khác tốt hơn để âm thầm bảo vệ Noah. Nam nhân mê con gái, ít nhiều đều mang chút chứng PTSD. giống như thiên hạ phụ thân đều có thành kiến sâu sắc với tóc vàng và ma hỏa. Trải qua một lần biến cố, Leon tuyệt đối không để chuyện tương tự tái diễn lần hai. Vậy nên hắn mới cố chấp với chuyện lén lút vào trường thi, bảo vệ Noah như vậy. Mà với thân phận là thê tử đã sống bên hắn suốt 5 năm, Losevis đương nhiên hiểu rõ hắn. Như nàng từng nói, một khi hạt giống ý tưởng đã bén rễ trong lòng Leon, thì sẽ như bị đóng đinh tại đó, trừ phi hắn thực hiện được nó, nếu không sẽ mãi nhớ nhung. Hơn nữa, Losevis cũng lo cho Noah. Nam nhân mê con có PTSD, thì một người mẫu thân xứng đáng, tất nhiên cũng sẽ càng để tâm đến sự an toàn của nữ nhi sau khi xảy ra chuyện nguy hiểm như vậy. Không phải người ta vẫn nói vợ chồng là trời sinh một đôi sao, tư duy hai người này căn bản giống nhau một cách đáng sợ. Nhưng có một rắc rối. Losevis nói, dù chúng ta có cơ hội trà trộn vào đội khảo hạch, nhưng muốn kiếm được một bộ hắc giáp của học viện, dường như không dễ dàng gì. Leon ngẩn người, chớp chớp mắt, rồi giơ hai tay lên ra hiệu cho Losevis nhìn về phía hắn. Losevis nhìn hắn, không hiểu hắn định làm gì. Ý ngươi là gì? Ngươi có cách kiếm được bộ hắc giáp? Ê, nàng nói xem có khả năng nào là nam nhân trước mặt nàng bây giờ chính là bộ giáp đen kia không? Nữ vương ngẩn người vài giây, rồi như bừng tỉnh đại ngộ. Hơn nữa vẻ ngộ ra ấy, hoàn toàn không giống như giả vờ. Ồ ngã ngã ta vậy mà lại quên mất chuyện đó. Leon kéo nàng lại gần, để nàng tựa vào trong ngực hắn, rồi vỗ nhẹ đầu nàng, thâm tình nói. Người ta nói mang thai khiến người ta ngốc 3 năm, quả thật là đúng, làm khổ nàng rồi. Losevis cũng cười duyên, đấm nhẹ vào cánh tay hắn một cái, dãy ruộng mang tính tượng trưng, thấy dãy không ra, bèn để mặc tên ngốc này ôm lấy đầu mình. Ừm, cũng khá thoải mái. Losevis thuận thế nằm trong ngực hắn, gối đầu lên đùi hắn. Leon cúi đầu, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc bên má nàng, đầu ngón tay lướt qua làn da trắng mịn mềm mại. Khoảnh khắc ấy, tĩnh lặng mà dịu dàng. Một lát sau, Leon nói, từ giờ đến kỳ khảo hạch còn vài ngày nữa, chúng ta vẫn có đủ thời gian để chuẩn bị. Ừm. Vậy thì ngày mai chúng ta liền. Lời còn chưa dứt, liền có một tiếng chim hót sắc nhọn vang lên từ hậu viện. Phu thê hai người liếc nhìn nhau, lập tức đứng dậy từ trên ghế, bước nhanh ra ban công, nhìn về hướng phát ra âm thanh. Chỉ thấy trong sân luyện công ở hậu viện, Noah đã bắt đầu tiến hành hồi phục luyện tập cùng với nhân hình khôi lỗi. Chăm chỉ đến thế à, con gái ngoan của ta. Leon cảm khái. Chắc là biết sắp phải khảo hạch lại, nên mới tích cực chuẩn bị đấy. Losevis khoanh tay trước ngực, trên mặt hiện vẻ mỉm cười đầy hài lòng, ngừng một chút, nàng liếc mắt nhìn Leon, trêu ghẹo. Nó rất muốn đánh bại cái kẻ mặc giáp đen kia đấy. Leon trừng mắt nhìn nàng, bĩu môi, ấu trĩ. Muốn đánh bại ngươi thì sao lại là ấu trĩ? Ta đâu có nói Noah, ta nói ngươi ấu trĩ. Ta làm sao mà ấu trĩ được? Ngươi chính là ấu trĩ. Hơn 200 tuổi đầu rồi, vẫn như tiểu hài tử. Ngươi chán ghét ta rồi. Cũng không hẳn. Ngươi chính là chán ghét ta. Ngươi muốn ly hôn với ta, còn muốn bạo hành ta nữa. Leon, phụ nữ có thai, thật đáng sợ a. Ngày hôm sau, Leon cũng thay y phục luyện công, bước đến sân luyện. Đã khi Noah quay lại huấn luyện, thì hắn thân là bao các người hình chuyên dụng của bảo bối nữ nhi cũng không thể rảnh rỗi được. Khi Leon đến nơi, Noah đã bắt đầu khởi động rồi. Chương trình khởi động buổi sớm của Vương Cuồng Luyện gồm có chạy nước rút 100 lần, nâng cao đùi 200 cái, hít đất 300 cái, hít xà một tay 100 cái. Nếu trạng thái tốt, còn sẽ chạy thêm mấy vòng quanh sân luyện, coi như món tráng miệng sau bữa ăn. Khi khởi động, Noah không cần bạn luyện, vì thế lão phụ thân liền ngồi ở bãi cỏ bên cạnh, yên lặng quan sát. Bên cạnh hắn là hộp bữa sáng mới mang theo. Chẳng bao lâu, Noah khởi động xong, vung vẩy cánh tay nhỏ, từ đầu kia sân luyện chạy tới. Cha, buổi sáng tốt lành. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn dính một tầng mồ hôi mỏng, hai má ửng hồng, hơi thở cũng có chút gấp gáp. Nghỉ chút đi, điều chỉnh hơi thở rồi ăn sáng. Vừa nói, Leon vừa đưa nước và khăn lông tới. Vâng. Noah đưa tay nhận lấy, rồi thấm nước làm ướt khăn, lau mặt qua một lượt. Lập tức cảm thấy sảng khoái hơn nhiều. Sau khi đơn giản lau qua, Noah ngồi xuống bên cạnh Leon. Phụ tử hai người vai kề vai, tay ôm đầu gối, tư thế giống nhau một cách kỳ lạ. Họ nhìn về sân luyện rộng lớn, dường như đã lâu rồi chưa cùng nhau luyện tập ở nhà. Mấy tháng nay, Noah bận bịu chuẩn bị khảo hạch thăng cấp ở học viện, còn Leon thì bôn ba khắp đế quốc truy tung ảnh. Vì thế lần này trở lại sân luyện trong nhà, quả thật mang theo vài phần cảm khái. Cha, hửm, chưa lôi lăng phá quân lần trước cha dạy, ta đã nắm được đại khái rồi. Ồ, vậy là rất lợi hại a. Mới đó mà ngươi đã nắm được rồi. Năm đó cha luyện chiêu này, thời gian bỏ ra còn dài hơn ngươi đấy. Trước mặt nữ nhi, vị vương giả từng đoạt vô số quán quân cũng thu lại kiêu ngạo, không tiếc lời khen ngợi. Huống chi hắn hiện giờ cũng đã hiểu rõ tâm tư của Noah. Nhiều năm khổ luyện đều là để nhận được sự khẳng định và tán thưởng từ phụ thân. Cho nên Leon đương nhiên càng phải khen ngợi nàng nhiều hơn. Noah khẽ mỉm cười. Sáng sớm đã được cha khen, cả ngày tâm trạng đều sẽ tốt. Nhưng ngay sau đó, Noah lại khẽ nhíu mày. Leon mẫn cảm nhận ra biến hóa nhỏ nơi biểu cảm của nữ nhi, liền hỏi, sao thế? À, cũng không có gì. Chỉ là, khi thực chiến, ta có thể sẽ không thi triển được lôi lăng phá quân. Tại sao? Thời gian vận chiêu quá lâu, sợ bị địch nhân nhân cơ hội tập kích à? Noah lắc đầu, ta không giỏi diễn đạt, nhưng có thể biểu diễn thử một lần. Được. À khoan, ăn sáng trước đã. Dạ, thưa cha. Sau khi ăn sáng xong, phụ tử hai người đi đến sân luyện. Giữ một khoảng cách nhất định, Noah bắt đầu tụ ma lực lôi hệ vào lòng bàn tay. Sau khi hoàn tất tụ lực, Noah vung tay phải, lôi quang hóa thành một con ác lang phóng ra như tia chớp. Toàn bộ quá trình thi triển đều rơi vào trong mắt Leon mây trôi nước chảy, không chút ngập ngừng, là một chiêu lôi lang phá quân cực kỳ hoàn mỹ. Thế nhưng, ngay khi lôi lang bắn ra từ tay Noah, luồng năng lượng phản chấn mạnh mẽ lập tức khiến nàng lùi lại hai bước, nửa thân trên cũng lảo đảo, miễn cưỡng mới đứng vững được. Noah thu chiêu, nhìn về phía phụ thân. Đại khái là như vậy. Sau khi dùng xong lôi lang phá quân, ta không thể áp chế thân thể bị chấn động và lùi về sau. Leon khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ. Nguyên nhân gây ra vấn đề này thực ra cũng không khó lý giải. Bởi vì lôi lang phá quân là ma pháp viễn trình, khi phóng xuất cần dùng một lượng ma lực nhất định để tạo ra lực bộc phát, mà lực bộc phát đó cũng sẽ phản tác dụng lên thân thể ngươi. Leon đi tới, vỗ vỗ đầu nhỏ của nữ nhi, hiện giờ ngươi còn quá nhỏ, cường độ thân thể chưa đủ, đương nhiên sẽ bị phản chấn ảnh hưởng rồi. Dùng lời của Rebecca mà nói chính là, sao khẩu súng bắn tỉa này giật kinh khủng vậy chứ? Vậy có cách nào giải quyết không, cha? Leon khẽ tặc lưỡi, cũng hơi đau đầu. Thực ra cũng không có biện pháp nào thật sự phù hợp. Là cha lúc dạy ngươi không nghĩ kỹ, liền hấp tấp truyền thụ chiêu này. Noah khẽ cười, lắc lắc cái đầu nhỏ, không trách cha đâu. Dù sao sớm muộn cũng phải học. Vậy cha dạy ta chiêu khác đi. Được chứ? Lại đây, chỗ cha đây còn rất nhiều chiêu thức, muốn dạy bao nhiêu cũng có. Chương 733 đại ca, giáp của ngươi, không bằng sự kiêu hùng của ta. 1. Vài ngày sau, kỳ khảo hạch thăng cấp tổ chức lại đã gần kề, phu thê hai người cùng nhau tiễn Noah trở về học viện Thánh Hít. Bởi vì Losevis đang mang thai, bất tiện để biến thân hóa long phi hành trong thời gian dài, nên do thị vệ đội Tuyết Lệ hộ tống đi cùng. Dọc đường phi hành, mấy canh giờ sau, cả nhà đã đến cổng học viện. Vừa vặn chúng giờ tan học, Noah không vội trở về lớp báo danh, mà đi thẳng đến sân tập của bộ phận ấu long, dường như đang tìm kiếm điều gì đó. Chẳng bao lâu sau, nàng liền nhìn thấy các muội muội giữa một nhóm tiểu long, vẫy tay, gọi tên từng đứa, rồi chạy nhanh về phía họ. Mộ Ân, Tiểu Quang, hai tiểu long nương đang đuổi theo chuồn chuồn trên thao trường. Mộ Ân nói thứ này nướng lên nhất định sẽ rất ngon, vừa giòn vừa thơm. Tiểu Quang thì bảo, chúng ta là loài rồng cao quý, rồng không thể ăn chuồn chuồn. Mộ Ân suy nghĩ một lát, sau đó nghiêm túc đáp, nhưng ta sẽ nướng chín rồi mới ăn. Tiểu Quang không phản bác được, đành phải tranh thủ giờ ra chơi đi bắt món ăn vặt sau bữa cùng nhị tỷ. Nghe thấy tiếng gọi của tỷ tỷ, cọng tóc dựng đứng của Mộ Ân như radar lập tức dựng lên, chuẩn xác xác định phương hướng của tỷ tỷ. Là tỷ tỷ ngã, chuồn chuồn sao thơm bằng tỷ tỷ. Tiểu Nguyệt Lượng lập tức lao về phía Noah, sau đó thuần thục nhào vào lòng nàng. Tỷ tỷ mấy ngày nay đều ra ngoài khảo hạch sao? Mộ Ân không thấy tỷ đâu, nhớ tỷ quá đi mất. Mộ Ân vừa ôm lấy cánh tay của Noah, vừa dụi dụi khuôn mặt mềm mềm của nàng. Vì để tránh khiến đệ tử lớp dưới hoảng loạn, học viện tạm thời phong tỏa tin tức về sự việc ở Sâm Lâm Yểm Nguyệt, nên Mộ Ân mới không biết mấy ngày nay tỷ tỷ đã đi đâu. Cũng may Noah hồi phục rất nhanh, nếu không đến cuối tuần, hai tiểu long nương vừa về đến nhà đã phát hiện tỷ tỷ cũng có mặt ở nhà, chắc chắn sẽ truy hỏi đến cùng. Ừm, mấy ngày nay bận rộn quá, nên không có thời gian ra ngoài chơi. Noah xoa đầu muội muội, sau đó chuyển đề tài, à đúng rồi, phụ thân mẫu thân cũng tới thăm chúng ta, đang ở bên kia kìa. Mộ Ân hai mắt sáng như sao, phụ thân mẫu thân cũng đến sao. Tốt quá rồi ngã, Leon và Losevis cũng phối hợp với đại nữ nhi, hướng về phía Mộ Ân vẫy tay. Tiểu Long Nương lập tức vẫy đuôi, tung tăng chạy tới. Thế nhưng đúng lúc Noah tưởng đã dỗ xong Mộ Ân, một nhúm tóc hồng đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt nàng. Noah khựng lại, hỏng rồi, còn một đứa nữa, hơn nữa lại không dễ lừa như vậy. Tiểu Quang, ngươi sao không đi? Tỷ bị thương khỏi rồi sao, đại tỷ? Noah trong lòng giật thót, nhưng vẫn quyết định giả ngốc, bị thương gì chứ? Ta đâu có bị thương, Nàng không muốn để muội muội biết những gì nàng và Helena đã trải qua trong xâm lâm yểm nguyệt. Cũng giống như phụ thân từ trước đến giờ, chuyện tốt thì kể, chuyện xấu thì giấu. Nàng là trưởng tỷ trong nhà, là đứa lớn nhất, không thể để muội muội lo lắng vì mình. Mấy hôm trước Helena cũng đã nói trong thư rằng học viện phong tỏa tin tức, nên Noah mới yên tâm. Thế nhưng câu tỷ bị thương khỏi rồi, của Tiểu Quang khiến nàng không khỏi sững sờ. Đừng giả vờ nữa đại tỷ, mạng lưới tình báo của ta trải rộng khắp học viện, muốn nghe chút tin nhỏ cũng đâu có khó ngã. Tiểu Quang ghé sát vào tai Noah, hạ thấp giọng. Nàng cũng biết những thông tin này tuyệt đối không thể nói ra ngoài, nên sẽ không hô to gọi nhỏ. Ngay cả chuyện này ngươi cũng biết sao? Noah kinh ngạc. Tất nhiên rồi, học kỳ nào nghỉ lễ vào ngày nào ta đều nắm rõ. Tiểu Quang đắc ý. Thời còn đi học, luôn có vài người đặc biệt giỏi nắm bắt tin tức. Họ tai mắt linh thông, chuyện lớn chuyện nhỏ trong học viện đều lọt vào tai. Chuyện nhỏ thì dò hỏi ngày nghỉ, chuyện lớn thì truyền đáp án thi. Những tin đồn và chuyện hậu trường trong trường đều không thoát khỏi mạng lưới của bọn họ. Tiểu Quang chính là loại học sinh như vậy, nhưng nàng lại khác với đám người đó. Người khác xây dựng mạng lưới tình báo là để mưu lợi cho bản thân hay để nổi bật trước mặt người khác, thỏa mãn lòng hư vinh. Còn Tiểu Quang lập mạng lưới tình báo, ta chỉ đơn giản là muốn theo dõi những trò vui mới một cách kịp thời thôi, ai ngờ lại thu được nhiều điều bất ngờ như vậy. Rất hợp với ấn tượng cố hữu của ta về người đó. Tiểu gia hỏa, Noah vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều nhéo má muội muội, rồi dặn dò, tuyệt đối đừng nói cho Mộ Ân biết, ta sợ muội ấy lo. Biết rồi mà đại tỷ ngã. Tiểu Quang có thể làm long vui nhộn suốt bao lâu mà không bị ghét, một lý do quan trọng chính là con tiểu long hồng này EQ rất cao. Biết nói lời phù hợp vào đúng lúc, làm chuyện phù hợp vào đúng thời điểm. Giống như nàng thấy ăn chuồn chuồn là hành động hạ thấp thân phận long tộc, nhưng vẫn sẽ đến bắt chuồn chuồn cùng nhị tỷ. Ở điểm này, Tiểu Quang đã kế thừa đặc điểm của Leon và Losevis không nói nhiều, nhưng luôn âm thầm quan tâm người khác. Chương 734 đại ca, giáp của ngươi, không bằng sự kiêu hùng của ta. 2. Vậy tỷ thật sự đã khỏi hẳn rồi chứ? Ừm, khỏi hẳn rồi. Tiểu Quang gật đầu, vậy thì tốt. Không hổ là đại tỷ của ta, tam chiến long vương mà vẫn toàn thân trở ra. Xùy, nào có khoa trương đến vậy? Noah mỉm cười. Hai tỷ muội đang nói chuyện, Leon ôm Mộ Ân cùng Losevis đi tới. Phụ thân mẫu thân ngã. Xác nhận đại tỷ bình an vô sự, Tiểu Quang mới nhào vào lòng mẫu thân. Nữ vương hơi cúi người, ôm lấy tiểu nữ nhi vào lòng, dụi dụi gò má nàng. Có nhớ mẫu thân không? Có ngã. Chụt ngã. Tiểu Quang hôn lên má Losevis một cái, rồi quay sang nhìn Leon, phụ thân trở về từ khi nào vậy? Thời gian qua Leon quay về đế quốc truy tra tung tích ảnh đại nhân, Losevis nói với các hài tử là phụ thân đang tham gia hành động bí mật của các Long Vương. Vì vậy Tiểu Quang mới hỏi, dù nàng nghe được chuyện xâm lâm yểm nguyệt thông qua mạng lưới tình báo vui nhộn của mình, nhưng chi tiết cụ thể thì không sao nắm được. Phụ thân vốn đang tham gia hành động bí mật, sao lại đột ngột xuất hiện trong xâm lâm yểm nguyệt? Hơn nữa còn đúng lúc cứu được đại tỷ trong thời khắc nguy hiểm nhất. Đây đều là những tin cơ mật mà mạng lưới tình báo không sao điều tra nổi. Vậy nên Tiểu Quang chỉ hỏi lấy lệ, cũng không mong người phụ thân thần bí kia sẽ nói thật với mình. Mới về không lâu. Sao thế, nhớ phụ thân à? Ừ, nhớ. Vậy là nhớ phụ thân nhiều hơn hay nhớ mẫu thân nhiều hơn? Phụ thân à, từ khi ta còn trong bụng mẹ hình như người đã luôn so đo chuyện này rồi đấy. Tiểu Quang hơi cạn lời, nhưng vẫn đưa ra đáp án tiêu chuẩn. Nhớ phụ thân và mẫu thân như nhau. 2. Mệt quá. Có một phụ thân hay so đo như vậy đúng là mệt chết người. May mà mẫu thân không giống vậy. Ta được Tiểu Quang thơm một cái, ta thắng rồi. Rồi sao nữa? Tiểu Quang, lần này thật sự phải dọn sang chỗ di mẫu Isa ở rồi. Cả nhà trò chuyện một lát, rất nhanh đã đến giờ lên lớp. Mộ Ân và Tiểu Quang nắm tay nhau quay về phòng học. Noah cũng phải đến lớp báo danh, chuẩn bị cho kỳ khảo hạch thăng cấp hôm nay. Dưới sân luyện, đám tiểu long cũng dần dần tản đi, chỉ còn lại phu thê hai người. Vậy ngươi và Tuyết Lệ cứ tùy ý dạo quanh một chút đi, ta phải chuẩn bị để lẻn vào rồi. Được, nếu gặp phiền phức thì đừng cưỡng ép, lỡ gây ra hiểu lầm thì không hay đâu. Leon gật đầu, vẫy tay nói, chưa gặp lại ở cổng học viện. Nữ vương cũng vẫy tay đáp lại, ừ, ta chờ ngươi. Nhìn bóng lưng Leon rời đi, Losevis khẽ cong khóe môi. Đúng là tên ngốc thích gây rối, ngốc nghếch lại hay gây chuyện, mà nàng thì yêu cái sự ngốc nghếch đó. Chuyện đời, thế là hợp tình hợp lý. Kỳ khảo hạch thăng bộ của ban tiểu long sắp sửa bắt đầu. Trong luyện võ trường rộng lớn, học sinh còn chưa tiến vào, nhưng mấy chục bộ hắc giáp đã chỉnh tề đứng sẵn, không ngờ lại còn phải dùng cách cũ. Trên khán đài, phó hiệu trưởng Wilson thở dài một tiếng, chuyện này không thể để lộ ra ngoài, bằng không sẽ bất lợi cho cục diện hòa bình hiện tại giữa hai tộc. Hiệu trưởng Olet mỉm cười nhàn nhạt, không đâu, yên tâm đi, lão bằng hữu. Nhìn về phía những bộ hắc giáp bên dưới, phó hiệu trưởng Wilson nheo mắt, xúc động nói. Bao nhiêu năm trôi qua, ngay cả ta cũng từng phải e ngại bộ giáp này. Nhưng dường như đã rất lâu rồi không có tin tức của cái tên kia. Có khi đã hy sinh ở chiến trường nào rồi chăng? Làm sao có thể? Một người mạnh đến thế, sao dễ dàng chết được? Hiệu trưởng Olet lắc đầu, cười bảo, cũng có thể là hắn đã cưới vợ sinh con, ẩn cư nơi điền viên rồi cũng nên. Phó hiệu trưởng Wilson gật gù tán đồng, cũng có khả năng lắm. Hai vị hiệu trưởng vừa nói chuyện phiếm, phía dưới đám hắc giáp cosplay cũng đang tám chuyện. Không ngờ lại có cơ hội đóng vai tên đó lần nữa, tự dưng thấy nhớ ghê. Nhớ cái gì? Nhớ cái lúc hắn tung một chiêu lôi đột làm gãy đuôi cha ngươi à? Ngươi dám? Ta đã lâu lắm rồi chưa thấy ai sử dụng lôi pháp mạnh như hắn, cũng đã lâu lắm rồi không gặp kiểu nhân vật ấy nữa. Sao ngươi bi lụy vậy huynh đệ? Vui lên đi, ít ra chiến tranh nhân long đã kết thúc rồi. Ừ ha, này, số hiệu khảo hạch lần này của ngươi là bao nhiêu? 3365. Còn ngươi? Thuận tử. Tạch ngã ngã. Chà, lại bày trò lạnh lùng. Đừng làm vẻ lạnh lùng nữa, thả lòng đi, lát nữa đấu vài chiêu với đám tiểu bằng hữu là xong rồi ngã. Ừm, số hiệu của ngươi là gì? Bộ hắc giáp mới toanh mang vẻ lạnh lùng cúi đầu nhìn, hạ giọng trả lời. 9527. Một con số chán phèo. 9527 nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm. Hi hi hi. Đại ca. Lúc này, một vị giáo viên long tộc nói giọng lơ lớ bước tới, gõ nhẹ lên giáp ngực của 9527. Tiếng kim loại vang giòn, vừa nghe đã biết là giáp tốt. Khuôn mặt dưới mũ giáp của 9527 khẽ căng cứng, vô thức lùi lại một bước. Chết tiệt, chẳng lẽ bị phát hiện rồi sao? Đại ca. Giáp của ngươi. Xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi. Giáp của ngươi. Còn không ngầu bằng của ta. Chương 735 9527 bước ra khỏi hàng. Noah và Helena đang căng thẳng chờ đợi bên ngoài luyện võ trường. Vừa rồi, lão sư đã tuyên bố quy tắc khảo hạch. Đấu thực chiến một đối một với các hắc giáp bên trong luyện trường, không giới hạn sử dụng ma pháp. Hiệu trưởng Olet và phó hiệu trưởng Wilson sẽ quan sát từng trận đấu từ khán đài, sau đó phối hợp cùng đánh giá của hắc giáp và các lão sư năm học để chấm điểm tổng hợp. Đồng thời, để đảm bảo tính công bằng, mỗi hắc giáp chỉ được tham gia tối đa 1 đến 3 trận khảo hạch. Còn Tiểu Long thì rút thăm ngẫu nhiên để chọn đối thủ thực chiến. Helena cúi đầu nhìn tấm thẻ số trong tay, bên trên ghi rõ số hiệu 1309. Đó chính là số hiệu của hắc giáp sẽ đối chiến với nàng trong trận khảo hạch lát nữa. Là số bắt đầu bằng 1, có lẽ ta thuộc nhóm đầu tiên rồi. Helena hơi nhíu mày, không giấu được vẻ căng thẳng và lo lắng trên gương mặt. Cảm giác này còn hồi hộp hơn cả lúc nàng tiến vào Yểm Nguyệt Xâm Lâm. Dù sao khi ấy là hai người tổ đội, có Noah ở bên cạnh, bất kể làm gì cũng có bằng hữu kề vai sát cánh, cái cảm giác an toàn đó không cần nói cũng hiểu. Nhưng kỳ khảo hạch thăng bộ lần này lại dùng phương thức cũ đối chiến một đối một, khiến Helena khó tránh khỏi cảm thấy áp lực. Ngay khi nàng còn đang luống cuống chưa biết làm sao, một bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay đang lạnh đi vì căng thẳng của nàng. Helena ngẩn người, nghiêng đầu nhìn sang. Noah đang mỉm cười với nàng. Helena nhìn ra được, Noah đang cố gắng để gương mặt lạnh như băng của mình nở một nụ cười. Giống như lúc bình thường ấy, đừng căng thẳng, nhất định ngươi sẽ vượt qua được mà. Noah nhẹ giọng an ủi. Chúng ta từng có thể rằng co lâu đến thế với một quái vật như chiến truyền Long Vương, chẳng lẽ lại sợ mấy hắc giáp do thầy cô đóng giả sao? Helena cười khổ, lật tay lại, để lòng bàn tay chạm vào tay Noah, 10 ngón tay khẽ đan vào nhau, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay của tri kỷ. Điều này khiến nàng an tâm không ít. Nhưng mà lần trước gặp phải chiến truyền Long Vương, rõ ràng là ta cứ mãi kéo chân ngươi. Đừng có nói mấy lời kéo chân với không kéo chân nữa. Nếu còn nói nữa ta sẽ tức đó, đồ ngốc Helena. Noah chưa từng cảm thấy ngày hôm đó là Helena kéo chân nàng. Không thể bảo vệ bằng hữu trong thời khắc sinh tử, đó là do năng lực của Noah không đủ. Những ngày sống sót sau kiếp nạn, Noah vẫn luôn tự mình suy ngẫm, cũng không ngừng tự hỏi. Nếu ta mạnh hơn một chút, liệu có thể trước khi phụ thân bọn họ đến nơi, mang theo Helena thoát ra ngoài hay không? Quyền vương từ trước đến nay đều như thế, tiêu chuẩn đặt ra cho bản thân đã đạt đến mức hà khắc. Huống hồ Helena lại là bằng hữu tốt nhất của nàng, nàng sao có thể cho rằng con ngốc Hải Long này là gánh nặng của mình chứ? Ừm, ta hiểu rồi. Tâm tình Helena có chút tốt hơn, nàng siết chặt con số trong tay, 1309. Ta nhất định sẽ vượt qua khảo hạch. Thấy trạng thái của tỷ muội chuyển biến tốt, Noah mới yên tâm nở nụ cười. À đúng rồi Noah, số hiệu ngươi rút là bao nhiêu vậy? Ta còn chưa xem. Mau nhìn xem đi, mau nhìn đi. Helena tò mò ghé đầu qua. Noah cũng chậm rãi mở tờ giấy rút số ra. 9, 5, 2, 7. Ngươi rút chúng 9527 đó. Helena nói. Ừm, chắc là sẽ xếp ở phía sau thôi. Noah chăm chú nhìn bốn con số đơn giản ấy. Không hiểu sao, trong lòng lại dâng lên một cảm giác kích động khó nói nên lời. Chẳng lẽ ta cũng hồi hộp rồi? Hay là vì nguyên nhân nào khác? Noah không thể nói rõ cảm giác này là gì, nhưng nếu dùng một cách thô bạo để hình dung thì có lẽ là ta đã không thể chờ được nữa, muốn đá cho 9527 một cú ra trò. Vài phút sau, ngoài sân có giọng nói của sư phụ vang lên. Số hiệu 1309, các học sinh Helena, Christina, Sheila, xin mời vào trong trường thi chuẩn bị, khảo hạch sắp bắt đầu. Helena khẽ sững người trong giây lát, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại hô hấp. Nàng nhảy xuống ghế, quay đầu nhìn Noah, nếu ta vượt qua được khảo hạch, chúng ta đi hẹn hò nhé, Noah. Ngươi thật bi tráng quá đó Helena, vì muốn hẹn hò với ta mà ngươi thậm chí sẵn sàng liều mạng sao? Ta cảm động sắp khóc rồi đây này, nhưng sao ta cứ thấy ngươi đang nhịn cười vậy? Hai tỷ muội nhìn nhau bật cười, Helena vẫy tay, vậy ta đi đây. Ừm, cố lên. Helena gật đầu, cùng hai đồng học khác bước vào trường thi. Noah tiếp tục chờ đợi ở bên ngoài. Trong lúc vô vị, nàng lại mở tờ giấy có số hiệu ra, lẩm nhẩm con số trên đó. 9527, 95, 27. Hừ, chờ xem ta sẽ tháo rách giáp trụ của ngươi ra như thế nào. Phong cách cổ điển của quyền vương khi tự khích lệ bản thân chính là lời độc miệng nói trước, nhưng tuyệt đối không ảnh hưởng đến tâm tình của bất kỳ ai. Ước chừng nửa canh giờ sau, ba người Helena hoàn thành khảo hạch, từ trong trường thi bước ra. Ba tiểu long con, trên người ít nhiều đều mang theo dấu vết của chiến đấu. Trông có vẻ những lão sư giả trang thành hắc kim chiến xa kia cũng khá nghiêm túc, không hề dễ dãi để mọi người vượt qua khảo hạch. Helena chỉnh lại mái tóc hơi rối, ngẩng đầu lên, liền thấy Noah đang chạy chậm chậm về phía nàng. Thế nào rồi Helena, không bị thương chứ? Điều đầu tiên nàng quan tâm vẫn là bằng hữu có bị thương hay không. Thành tích ấy à, làm sao so được với bình an vô sự? Helena mỉm cười lắc đầu, không sao đâu. Vậy thì tốt, đến đây nghỉ chút đi. Được. Hai tỷ muội tốt quay lại vị trí ban nãy, Noah chuẩn bị cho nàng ít nước và lương khô. Helena vừa bổ sung thực vật, khôi phục thể lực, vừa kể cho Noah nghe tình hình bên trong võ trường. Bên ngoài, các lão sư vẫn không ngừng hô gọi số hiệu khảo hạch tiếp theo. Số hiệu đối chiến 1428, Hy Thụy, Angel, mời vào trong võ trường chuẩn bị khảo hạch. Số hiệu đối chiến 2317, Tu, Ba Hách, Sandy, mời vào trong võ trường chuẩn bị khảo hạch. Số hiệu đối chiến 3328, Nancy, Aria, mời vào trong võ trường chuẩn bị khảo hạch. Thời gian dần trôi đến gần ngọ, hầu như tất cả các học sinh đều đã hoàn thành khảo hạch. Thế nhưng, vẫn chưa thấy tên của Noah và 9527 được gọi lên. Dù biết mình nằm ở nhóm sau cùng, nhưng trong lòng Noah vẫn không tránh khỏi đôi phần sốt ruột. Vị vương của những kẻ tranh hạng đã sớm nôn nóng muốn động thủ. Một vài đồng học đã hoàn thành khảo hạch chủ động bước đến bắt chuyện với Noah, an ủi nàng đừng quá lo lắng, đồng thời truyền dạy chút ít kinh nghiệm vừa tích lũy được. Noah chăm chú lắng nghe từng lời. Tổng kết lại thì, tuy các lão sư nghiêm khắc, nhưng vẫn sẽ có chút nới tay, chỉ cần phát huy bình thường thì tuyệt đối không có vấn đề. Christina nói. Noah khẽ gật đầu. Ừm, ta hiểu rồi. Vừa trò chuyện, bọn nhỏ chợt nghe thấy tiếng cửa lớn võ trường mở ra. Ba học sinh của tổ khảo hạch trước đó đã hoàn tất. Noah còn nhớ, số hiệu của họ là bắt đầu bằng số 8. Điều đó cũng có nghĩa là số hiệu đối chiến Noah Kamelkvi mời tiến vào võ trường, tham gia trận quyết chiến cuối cùng của khảo hạch lần này. Ghi chú. 9527 là số hiệu khi Đường Bá Hổ cải trang thành gia nhân trong phủ hoa trong phim của Tinh gia Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương. Đoạn cải trang lần này của tướng quân Leon cũng có chút tương đồng khi trà trộn vào học viện giả làm hắc sắc khải giáp, nên ta chơi đùa một chút với chi tiết này. Chương 736 có vẻ chương này hơi mang tính công thức. 1. Noah sao? Lão bằng hữu, cuối cùng thì học sinh mà ngươi kỳ vọng cũng đã lên sàn rồi. Trên khán đài, viện trưởng Olet mỉm cười, ánh mắt dõi theo luyện võ trường bên dưới. Chỉ thấy bóng dáng nhỏ nhắn khoác trên mình khải giáp đen lặng lẽ bước vào từ ngoài cửa, thân sắc bình tĩnh, bước chân vững vàng. Không hề có vẻ hồi hộp hay kích động như những tiểu long khác, cũng không có nét e dè hay rụt rè. Tiểu nha đầu ấy điềm nhiên như thể chỉ là đang đi ăn sáng mà thôi. Phó viện trưởng Wilson hài lòng đẩy nhẹ mắt kính gọng đơn của mình. Đứa trẻ ưu tú nhất thường là người xuất hiện sau cùng. Lão nhân này chưa từng keo kiệt lời khen dành cho Noah và gia tộc Melkvi. Câu chuyện này cho chúng ta một bài học. Ấn tượng đầu tiên, vô cùng trọng yếu. Có những đôi cổ phần, cùng hai tử của họ, chỉ cần nhìn thoáng qua là đã muốn đẩy thuyền cả đời. Viện trưởng Olet mỉm cười nhẹ gật đầu, đoạn nói. Nhắc đến người cuối cùng, không biết ngươi có để ý không, lão bằng hữu. Cái gì? Bởi vì chuyện bất ngờ của Adam, năm nay chúng ta buộc phải tái khởi động khảo hạch hắc sắc khải giáp vốn đã bị dừng. Nhưng sang năm, chúng ta tuyệt đối không thể sơ suất như vậy nữa. Viện trưởng Olet vừa dõi mắt nhìn Noah dưới đài, vừa chậm rãi nói bằng giọng đầy cảm khái và tán thưởng. Nói cách khác, hôm nay là lần cuối cùng Học viện Thánh Hít tổ chức khảo hạch hắc sắc khải giáp, và Noah cũng chính là người cuối cùng tham gia khảo hạch ấy. Mỗi lần giao thủ, mỗi chiêu đối chiêu của bọn chúng đều sẽ tô điểm thêm vẻ trang trọng cho hồi kết mang ý nghĩa kỷ niệm này. Lão bằng hữu, lũ tiểu long đời này của chúng ta đều rất xuất sắc, nhưng vẫn chưa có ai khiến ta thật sự kinh diễm. Cho nên, ta thật sự hy vọng Noah có thể mang đến cho ta bất ngờ. Lắng nghe từng lời của viện trưởng Olet, không khó để nhận ra nàng đặt kỳ vọng rất lớn nơi Noah. Phó viện trưởng Wilson khẽ nheo mắt, chăm chú nhìn Noah đang đứng giữa võ trường, chuẩn bị bắt đầu khảo hạch. Nàng sẽ làm được. Nàng chưa từng khiến ai thất vọng. Khặc khặc. Chiến hài bằng kim loại dẫm lên mặt sàn luyện võ trường phát ra âm thanh thanh thúy. Một bộ khải giáp đen chậm rãi tiến vào, đứng lại cách Noah khoảng 10 trượng. Ánh sáng trong trường chiếu rọi lên ngực giáp, phản chiếu lấp lánh. Noah lặng lẽ nhìn đối phương, trong lòng thoáng hiện một tia hiếu kỳ. Rõ ràng chỉ là khải giáp đạo cụ, lại có thể tinh xảo mỹ lệ đến vậy sao? Thật sự khó mà không bị thu hút. Dù là Noah, cũng cảm thấy có phần kinh ngạc. Hai bên chuẩn bị, giáo quan khảo hạch đứng bên cạnh cầm lấy còi, đặt vào miệng. Noah khẽ lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ không liên quan đến khảo hạch. Nàng hơi cúi người, trùng gối hạ bộ, chuẩn bị tư thế tấn công. Giây kế tiếp, tiếng còi vang lên. Trận khảo hạch cuối cùng chính thức bắt đầu. Tiếng còi cuối cùng bị tiếng chim xé gió che lấp, lôi quang màu lam bùng lên, Noah cúi người lao đi, tốc độ kinh người. Chiêu thức tốc kích đặc hữu của tộc Ngân Long, phối hợp với lôi đột có tính bạo phát cực cao, có thể khiến đối thủ trở tay không kịp ngay từ đầu trận. Không tệ. Tuy rằng trong sách giáo khoa của học viện có dạy chiến thuật chủ lưu là quan sát trước rồi mới giao thủ, nhưng do tính đặc thù của lôi hệ pháp thuật, quả thực có thể áp dụng lối đánh tốc chiến như của Noah. Chiêu thức ra tay này, hình như ta đã từng thấy ở đâu rồi thì phải, TSK ngã không nhớ nổi nữa. Ngoài trường đấu, các vị giám khảo vừa ghi chép trong bản điểm của mình, vừa thảo luận về biểu hiện của Noah. Mà những kẻ hắc giáp vừa mới rút khỏi trường thi, lúc này cũng đang dõi mắt theo trận khảo hạch. Ê, 9527 đang làm gì thế? Sao còn đứng ngẩn ra vậy? Đại ca, động lên chút đi. Ngươi phải động lên chứ. Ra tay nương tình quá lộ liễu là sẽ bị trừ lương đó, huynh đệ à. Âm thanh hô hào bên ngoài vang lên không dứt. May thay, cả Noah và 9527 đều không phải hạng người dễ bị ngoại vật ảnh hưởng. 9527 vẫn đứng sừng sững tại chỗ cũ. Khoảng cách chỉ vòn vẹn 10 trượng, vậy mà Noah trong chớp mắt đã như thiểm điện lao thẳng đến trước mặt hắn. Mãi đến khi lôi quang lóe lên nơi giáp ngực của hắn, thân thể hắn mới có động tác. Tuy chỉ đơn giản là nghiêng người né tránh, nhưng lại nhẹ nhàng thoát khỏi một kích tốc độ cực hạn của Noah. Ngay sau đó, khi Noah còn chưa kịp thu chiêu, hắn đã nắm chặt cổ tay nàng. Do chênh lệch hình thể quá lớn, hắn dễ dàng khống chế tiểu long còn chưa đầy 10 tuổi này trong lòng bàn tay. Ánh mắt 9527 liếc về phía đống bao cát nơi góc sân, đó là đệm va chạm mà học viện chuẩn bị để phòng ngừa học sinh trong lúc giao đấu bị đánh bay đập vào tường. Hắn liền nắm lấy cổ tay Noah, xoay người tại chỗ, mượn lực ly tâm, quăng nàng ra ngoài. Đoàng, thân hình Noah bắn thẳng vào đống bao cát, làm không ít bao cát văng tứ tán. Trời ơi mẹ ơi, đại ca à, ngươi ra tay nhẹ chút được không? Huynh đệ, cố ý nhường thì bị trừ lương, mà nghiêm quá cũng bị trừ đó. TCH, chẳng phải trong buổi họp nhân viên trước đó đã dặn là phải khống chế độ khó của đối luyện sao? Còn tổ chức không ít lần diễn tập thực chiến, ai cũng nên có tiêu chuẩn rõ ràng về lực đạo ra chiêu rồi mới phải, sao lại thế này? 9527, ghi nhớ số hiệu này cho ta, chờ khảo hạch kết thúc thì đi trừ thưởng của hắn. Ta thì lại thấy độ mạnh như vậy là vừa đủ. Ồ, vì sao? Bởi vì đó là Noah mà. Chương 737 có vẻ chương này hơi mang tính công thức. 2. Các ngươi chưa từng dạy nàng nên không hiểu, nhưng ta có thể rất chắc chắn nói với các ngươi. Người vừa nói là chủ nhiệm lớp đã dẫn dắt Noah suốt 2 năm qua, nàng nhìn Noah đang lảo đảo từ trong đống bao cát đứng dậy, tự tin nói. Nàng là học sinh ưu tú nhất trong toàn bộ ban Ấu Long. Loại thất bại thế này, tuyệt đối không thể khiến nàng gục ngã. Noah đẩy bao cát đang đè trên người ra, rồi chậm rãi đứng lên. Nàng khom lưng, buông hai tay để mặc cho chúng đong đưa tự nhiên. Mái tóc buông xõa che khuất khuôn mặt nàng. Các vị giáo viên ngoài sân chưa phát giác điều gì, nhưng 9527, người đứng gần nhất, lại đột nhiên kinh hãi phát hiện. Một luồng long uy mỏng manh, thế mà lại đang dần dần toát ra từ trên người Noah. Ta muốn. Noah cất bước, bước ra khỏi đống bao cát, xé ngươi ra thành từng mảnh. Hai tay nàng cấp tốc ngưng tụ lôi đột, thân ảnh bé nhỏ tựa như một viên đạn, phóng vụt ra. 9527 giật mình, thậm chí còn bất giác lùi nửa bước, trong lòng thầm nghĩ. Bảo bối à, bộ giáp này của ta là hàng chính hãng đấy, có tiền cũng không mua lại được đâu. Ngươi đừng thật sự xé nát nó nha. Trong chớp mắt phân thần ấy, Noah đã một lần nữa lóe mình xuất hiện trước mặt hắn. Lần này, song thủ lôi đột đồng thời xuất kích, có thể từ hai hướng công kích, hoàn toàn phong tỏa hướng di chuyển ngang của 9527. Nhưng, công kích của ngươi vẫn còn quá công thức hóa rồi. Từ bên trong giáp sắt, vang lên một giọng nam trầm thấp. Noah nghe ra được, đó là âm thanh đã cố ý đè nén, làm thay đổi chất giọng vốn có của 9527. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy 9527 đột ngột ngồi xổm ngay tại chỗ, khiến Noah không kịp phản ứng. Khi nàng định thu chiêu lùi về, thì một đòn hướng thiên tất đã giáng xuống, đầu gối hắn nện thẳng vào bụng nàng. Không phải ta nói ngươi đâu, chiêu này có phải là mạnh hơi quá rồi không? Dưới bộ khải giáp kia là ai vậy? Ngày mai đi làm thì đem tiền thưởng của ngươi chia cho mọi người. Đại ca à, đã bảo rồi mà, nhẹ tay chút thôi. Khoan khoan khoan, không đúng, các ngươi nhìn kỹ lại xem, đòn công kia nhìn như đánh trúng Noah, nhưng thực ra là hắn đã sớm đưa tay mình kê lên bụng con bé rồi sao? Trước khoảnh khắc đầu gối 9527 va vào bụng Noah, hắn đã dùng lòng bàn tay mình đệm vào giữa. Cuối cùng, cú lên gối thật sự chỉ đánh trúng mu bàn tay hắn, còn lòng bàn tay thì hoàn toàn che chắn cho bụng Noah. Ngay cả Noah cũng không khỏi kinh ngạc trước động tác này. Dựa theo lực đạo vừa rồi, nếu 9527 không dùng tay ngăn lại, e rằng nàng đã phải đau một hồi rồi. Ngay khoảnh khắc Noah còn đang kinh ngạc, hắn thừa thế vung tay, lần nữa đẩy nàng bay ra xa mấy trượng. Noah loạng choạng mấy bước, gắng gượng ổn định thân hình, rồi nhìn hắn. Vừa nãy ngươi nói chiêu thức của ta quá theo khuôn mẫu là sao? Rõ ràng ta không dùng chiến thuật chính thống của học viện mà. Về điểm này, một vị giám khảo cũng đã nhìn ra. Bởi vậy lúc này Noah mới cất tiếng hỏi 9527. Lôi hệ ma pháp tốc công lưu, song thủ lôi đột khống chế hành động. Nếu ngươi cho rằng chỉ dựa vào mấy trò mèo ba chân này mà có thể vượt qua khảo hạch, thì đúng là quá ngây thơ rồi đấy, tiểu nha đầu. 9527 vẫn cố ý hạ thấp giọng. Thế nhưng, dù âm sắc đã thay đổi, Noah vẫn mơ hồ cảm thấy giọng nói ấy có chút quen tai. Hơn nữa, bản thân rõ ràng không dùng chiến pháp chủ lưu của học viện, thế mà lại bị hắn nói là chiến thuật khuôn mẫu. Điều này cho thấy, tên 9527 này rất hiểu phong cách và thói quen chiến đấu của nàng. Noah hơi cau mày, lắc đầu một cái, không nghĩ ngợi thêm nữa, chuyên chú đối mặt với trận đấu kế tiếp. Được, vậy thử chiêu này xem sao. Lời vừa dứt, tay phải Noah lại lần nữa ngưng tụ lôi đột. Ngay khi 9527 tưởng cô con gái ngoan lại định dùng bài cũ, thì chợt thấy tay trái nàng chậm rãi diễn sinh ra một thanh đoản nhận. Bậc B lôi hệ ma pháp lôi quang kiếm hóa. Xuất chiêu rồi. Lần thứ ba ra tay, tốc độ của Noah vẫn cực kỳ hung mãnh, chớp mắt đã tiếp cận ngay trước mặt 9527. 9527 hơi ngửa người về sau, chăm chú nhìn lôi đột và đoản nhận trong tay nàng. Tránh né đòn lôi đột song thủ không phải việc gì khó, dù sao cũng chỉ là cùng một loại ma pháp, đường công kích vốn không nhiều, rất dễ bị đoán trước. Nhưng tổ hợp lôi đột cùng đoản nhận lại sinh ra thêm nhiều biến hóa trong lối đánh. Dù là hắn, cũng không thể không nghiêm túc một chút. Nhìn ra rồi, lôi đột chỉ là hư chiêu, thừa cơ dùng đoản nhận tập kích, đúng chứ? Đã nhìn thấu lối đánh của Noah, việc né tránh tự nhiên cũng dễ dàng hơn nhiều. Hắn bắt đầu suy tính xem chiêu kế tiếp nên dạy cho cô con gái ngoan một bài học như thế nào mà không khiến nàng thật sự bị thương. Đáng tiếc thay, phán đoán sai lầm, đoản nhận lôi quang ép sát trước, hắn miễn cưỡng né được. Nhưng còn chưa kịp định thần, lôi đột đã công thẳng tới trước ngực. Nhanh quá, thì ra chiêu công chính vẫn là lôi đột, quả là một chiêu phản quy tắc. 9527 dựa vào sức mạnh phần eo cường hãn, cưỡng ép nghiêng người sang bên, gắng gượng tránh thoát đòn công đó. Thế nhưng tia điện vẫn để lại một vết tích nhỏ trên khải giáp trước ngực hắn. Cũng chính nhờ chiêu này, Noah lần đầu tiên tiếp cận được gần 9527 đến thế. Nàng nghiêng đầu nhìn bộ khải giáp của đối phương, ánh mắt vô tình lướt qua phần ngực. Chỉ thấy bên trái ngực khải giáp, dường như có một khe hở nhỏ. Đó là... Ánh mắt Noah trừng lớn. Hỏng rồi, lần này đúng là phụ tử nữ hiếu rồi. Chương 738 Sư phụ Noah, thử công kích phía sau hắn. Một. Chả trách vừa vào cửa Noah đã thấy bộ khải giáp này thật tinh xảo mỹ lệ, thì ra là chính chủ đến rồi. Dù không rõ vì sao phụ thân lại trà trộn vào trường khảo hạch, nhưng một khi đã tới, Noah sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt thế này. Từ mấy chiêu giao thủ vừa rồi có thể thấy, phụ thân căn bản không hề nương tay. So với lần chơi trò lang nhân sát trong thiên không thành, khi tranh đoạt linh linh, còn nghiêm túc hơn nhiều. Điều này trái lại càng hợp ý Noah. Cuối cùng cũng có cơ hội được tỉ thí nghiêm túc với phụ thân một trận. Nàng đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Dẫu biết bản thân còn chênh lệch thực lực rất lớn so với phụ thân, nhưng nếu không giao thủ cùng cao thủ, thì sao biết được giới hạn của mình ở đâu? Không tệ, thay đổi chiến lược ngay giữa trận, nha đầu này đúng là linh hoạt. Noah đích xác có chiến thuật biến hóa đa dạng, chỉ tiếc rằng thân thể chưa phát triển đầy đủ. Chiều cao hoàn toàn không chiếm ưu thế, khiến nhiều lối đánh không thể đạt hiệu quả như mong đợi, thật đáng tiếc. Ta thì không thấy tiếc gì cả. Đứa trẻ này, ở độ tuổi này đã làm được như thế, cho dù vóc dáng còn hạn chế thì cũng chẳng sao. Coi như là một quá trình tích lũy, cũng đâu có gì không tốt. Ừm, nói cũng có lý. Thiên phú chiến đấu vô song, lại tích lũy suốt mấy năm, đợi đến khi nàng trưởng thành, có lẽ sẽ nhanh chóng bước vào cấp độ Long Vương cũng nên. Các vị giáo sư đều rất xem trọng Noah, nói là khen không dứt miệng cũng không quá lời. Thế nhưng bọn họ không biết rằng, người đang khảo hạch nàng trên sân, chính là phụ thân ruột thịt của nàng. Yêu thương con gái thì có nhiều kiểu, nhưng Leon lại là kiểu phụ thân yêu con một cách tỉnh táo. Hắn biết đây là một trường khảo nghiệm, cũng hiểu rõ Noah đối với hắn có kỳ vọng cao như thế nào. Nếu không thể tận hứng trong trận đấu này, nhất định sẽ để lại tiếc nuối trong lòng nàng. Các giáo viên khác không hiểu rõ Noah, chẳng biết giới hạn năng lực của nàng ở đâu, nên rất dễ nương tay, biến trận khảo hạch thành một bể nước nông. Vậy thì, chỉ có Leon, người đã truyền thụ toàn bộ bản lĩnh cho nàng, cũng là phụ thân hiểu nàng nhất, mới có thể vừa khống chế cường độ hợp lý, vừa khiến Noah dốc toàn lực, không để sót một chút tiếc nuối nào. Trong trường luyện tập, Noah chăm chú quan sát tư thế đứng của phụ thân. Hắn đã từ tư thế đứng thẳng ban đầu, chuyển sang hơi khom người xuống. Xem ra đòn tấn công vừa rồi của mình đã khiến lão cha phải để tâm rồi. Phụ nữ hai người cách nhau mấy trượng, đối diện chăm chú nhìn nhau. Vậy, nếu là ngươi, thì việc hiểu rõ phương thức tấn công của ta cũng không có gì lạ cả. Muốn tung ra đòn công kích hiệu quả như ban nãy, thì không thể dùng lại những chiêu thức mà lão cha ngốc ngươi dạy ta thường ngày được rồi. Dưới lớp khôi giáp, lão phụ thân cũng đang cân nhắc đối sách tiếp theo. Khi xuất quá, suýt chút nữa bị ái nữ của mình đánh trúng thật. Xem ra lần này phải nghiêm túc hơn rồi. Vậy thì, ngươi sẽ phát động công kích từ đâu đây, Noah? Đối mặt trong chốc lát, Noah lại là người ra tay trước. Chỉ là lần này, tốc độ xung phong của nàng rõ ràng chậm hơn nhiều, giữa đường cũng không hề ngưng tụ lôi ma pháp. Muốn dựa vào thể thuật sao? Rất tốt. Không ngưng tụ ma pháp thì có thể tập trung quan sát động tác của đối thủ hơn. Sự thật đúng như Leon suy đoán, Noah vừa tập kích vừa quan sát kỹ càng. Bên trái sao? Hay là bên phải? Đều không ổn, lão cha ngốc chắc chắn đã có chuẩn bị, không thể dùng lại chiêu cũ được nữa. Vậy thì, ánh mắt Noah liếc xuống phần chân của Leon. Biến điểm yếu về chiều cao thành ưu thế, bất ngờ tập kích từ hạ bàn, thử khiến lão cha mất thăng bằng. Nhưng tư thế phòng ngự hiện tại của lão cha đã chú trọng đến trọng tâm thân dưới, nên đòn đánh lén của nàng chắc chắn sẽ không hiệu quả. Thậm chí có thể còn bị lão cha bắt lấy sơ hở mà phản công. Khoảng cách giữa phụ nữ hai người càng lúc càng gần, các giám khảo cũng nín thở chờ đợi, xem Noah rốt cuộc sẽ phát động thế công thế nào. Chương 739 Sư phụ Noah, thử công kích phía sau hắn, 2. Chỉ thấy Noah lóe người đến trước mặt Leon, một chiêu hư công rõ ràng bị hắn dễ dàng tránh né. Ngay sau đó, Noah khuỵu gối, tích tụ sức mạnh nơi chân, rồi đột nhiên bật lên, nhảy vọt lên không trung. Độ cao nhảy này, thật là bùng nổ kinh người, nàng làm sao làm được vậy? Chắc là dùng một loại thể thuật nào đó để tạm thời cường hóa thể chất. Nhưng ta nhớ không lầm thì thể thuật hình như không có trong chương trình học của bộ phận Ấu Long. Đối mặt với nghi hoặc của các giáo sư, chủ nhiệm lớp của Noah lên tiếng giải thích. Đúng là không có khóa học thể thuật. Nhưng Noah có cha mẹ rất xuất sắc, chắc là được bọn họ truyền thụ cho. Ồ, ở độ tuổi nhỏ như vậy mà đã thành thạo thể thuật đến mức này, đôi phu phụ kia cũng không đơn giản. Có cơ hội thật muốn gặp họ một lần. Không cần đâu, thưa thầy, thầy đã gặp một người trong số họ rồi. Trên sân, Noah vọt lên không trung, tay phải ngưng tụ lôi ma pháp, thanh âm chim hót đột ngột vang lên. Dùng gia tốc khi rơi xuống để tăng cường lực va chạm của thiên điểu sao. Ý tưởng không tồi, nhưng cũng rất dễ bị nhìn thấu đấy, tiểu ngốc. Leon nghĩ vậy, trong đầu đã vạch sẵn vài cách phản kích từ dưới lên. Chậc, vất vả lắm mới áp sát được đối thủ, ta còn tưởng nàng muốn bay qua phía sau tập kích, không ngờ lại chỉ rơi thẳng từ trên xuống. Đây chẳng phải là chiến thuật tốt. Phải đó, ta cũng nghĩ vậy. Khi rơi xuống không thể điều chỉnh tư thế cơ thể, rất dễ bị đối thủ bắt lấy sơ hở rồi phản công. Nàng có phần quá vội vàng. 9527 phòng thủ chặt chẽ cả trái phải lẫn hạ bàn, nàng chỉ có thể tấn công từ trên cao, nhưng lại bỏ qua cường độ ma pháp của mình, cũng không có người phối hợp để yểm hộ. Tình hình trận chiến đúng như các vị giáo sư phân tích. Noah cầm trong tay lôi đột, rơi thẳng xuống, nhắm thẳng đỉnh đầu Leon. Nhưng nàng đang ở giữa không trung, không thể điều chỉnh tư thế. Tốc độ rơi cũng không nhanh như tưởng tượng, điều đó khiến Leon có đủ thời gian phản ứng. Thấy cảnh đó, nhóm hắc khôi giáp bên ngoài sân những người dày dặn kinh nghiệm thực chiến cũng liên tục lắc đầu. Con nha đầu đó nóng vội quá, vẫn còn non lắm. Đại ca 9527 chắc chắn cũng sẽ không nương tay, nguy to rồi. Nhưng mà nói thật, nàng có thể làm được đến mức này thì đã mạnh hơn tất cả học viên trước đây rồi. Nếu là ta sẽ không phòng thủ nghiêm ngặt như 9527 đâu, ít ra cũng để lại chút sơ hở cho con bé ấy chứ. Trên khán đài, các giáo sư cũng đưa ra đánh giá về pha tấn công sắp thất bại của Noah. Loại công kích bừa bãi thế này chắc chắn phải bị trừ điểm. Ta còn tưởng năm nay cuối cùng cũng sẽ có một học viên đạt điểm tuyệt đối, xem ra ta đã kỳ vọng quá nhiều. Ôi, Lydia à, đứa nhỏ này đúng là ưu tú, nhưng dường như vẫn chưa đạt đến mức mà ngươi nói. Chủ nhiệm lớp Lydia khẽ cắn môi dưới, dõi mắt theo Noah đang rơi xuống, trong lòng thầm cầu nguyện. Ngươi không nên như vậy, Noah. Tất cả mọi người đều không lạc quan về chiêu từ trời giáng xuống này của Noah. Nhưng chỉ có nàng, vẫn như một thanh kiếm sắc bén, phá gió lao thẳng xuống. Sơ hở quá lớn rồi, Noah. Leon di chuyển một bước, nghiêng người đưa tay, với góc độ này, dễ dàng bắt lấy cánh tay của Noah. Dù sao nàng đang rơi xuống, căn bản không thể né tránh. Nói hơi sớm rồi đấy. Cái gì? Lời vừa dứt, tiếng chim hót vang vọng khắp trường luyện tập đột ngột im bặt. Chỉ thấy luồng lôi điện trong tay Noah lại lần nữa hóa thành một đầu sói. Lôi hệ ma pháp cấp A lôi lăng phá quân. Chiêu thức đổi đòn quá nhanh, thật lưu loát. Viện phó Wilson kinh hồ. Thế nhưng, viện trưởng Olet lại không thể không dội một gáo nước lạnh. Nhưng vẫn vô dụng thôi, ở cự ly đó, ngay cả lôi đột ma pháp tốc công cũng đánh không trúng, huống chi là lôi lăng. Nhưng nếu, viện phó Wilson kích động chỉ về phía Noah bên dưới. Chiêu lôi lăng đó không phải dùng để công kích, mà là để điều chỉnh góc độ tấn công trên không thì sao? Cái gì? Viện trưởng Olet cũng lập tức nhìn lại. Noah, lúc này vẫn đang rơi xuống, tạm thời đổi chiêu, đem lôi đột hóa thành lôi lăng phá quân. Nhưng chiêu này của nàng không đánh về phía Leon, mà là ném sang một hướng khác. Chớp mắt sau, phản lực từ lôi lăng phá quân đẩy thân hình Noah vòng qua đỉnh đầu Leon, lấy một thời cơ và góc độ không thể tưởng tượng nổi, rơi xuống sau lưng hắn. Điên rồi! Ngay từ đầu nàng đã không định công kích từ phía trước. Mục tiêu của nàng luôn là sau lưng 9527. Có thể trong tình huống căng thẳng đến vậy mà vẫn nghĩ được cách dùng phản lực của ma pháp để đẩy thân hình, điều chỉnh hướng đi, biến bất lợi thành ưu thế. Cộng điểm. Cộng điểm. Cho ta cộng điểm thật mạnh vào. Lão huynh à. Ngươi sắp bị con nha đầu đó đánh lén sau lưng rồi ngã. Tiếng chim hót vốn đã biến mất, lại đột ngột vang lên. Lần này, trong tiếng hót sắc nhọn ấy, tựa hồ ẩn chứa khúc ca khải hoàn. Lôi quang soi dọi khuôn mặt kiên nghị quyết đoán của nàng, luồng khí ma pháp cuồn cuộn tung bay, cuốn lên những lọn tóc. Phụ thân, một chiêu, quyết thắng bại đi. Chương 740 khung cảnh xúc động thế này, không xem thì thật phí. Một, ngay cả Leon, từng trải trăm trận, cũng không ngờ Noah lại chọn cách đó để điều chỉnh thế tấn công. Có lẽ là vì trong những kẻ địch từng giao thủ, chưa bao giờ có đứa nhỏ nào vừa thông minh vừa dám thử như con gái lớn nhà mình. Hoặc cũng có thể là do quá chú tâm vào trận đấu huấn luyện này, nên sơ suất trong giây lát. Nhưng dù là thế nào đi nữa, chiến thuật lần này của Noah quả thật rất thành công. Nếu đổi lại là đối thủ cùng cấp, thậm chí cao hơn một chút, e là căn bản không kịp phản ứng. Thành công rồi. Lôi đột của Noah chuẩn bị đánh trúng phần eo của bộ giáp đen. Nhưng ngay khi nàng vừa khẽ vui mừng, một đạo lôi quang lam sắc bỗng nhiên lóe sáng trên giáp, hóa thành một tầng khiên vững chắc hơn, trực tiếp đánh bật lôi đột đang áp sát của nàng ra xa. Noah bị phản lực mạnh mẽ đó chấn động, lùi lại mấy bước. Cánh tay cũng tê dần. Ổn định thân hình xong, Noah ngẩng đầu nhìn. Lôi quang trên giáp đã dần tan biến. Noah bĩu môi, trong lòng có chút oán thầm. Chỗ cha còn nhiều hàng lắm ngã, xì, vậy sao không dạy ta chiêu đó chứ? Nữ vương cuộn tròn nhìn cha mình cứ giấu giấu giếm giếm, tâm trạng nhỏ bé lập tức nổi lên. Trước đây ngươi không dạy ta, đợi sau lần này về nhà, ngươi phải năn nỉ ta học cho xem. Hừ, trên khán đài, viện phó Wilson gãi gãi chán. 9527 cũng dùng lôi hệ ma pháp à? Ừ, không có gì lạ. So với hỏa hệ ma pháp, lôi hệ tuy hiếm hơn, nhưng cũng không đến mức không thấy. Huống chi mấy chục năm trước chúng ta còn cố ý mời về vài giáo viên có nguyên tố đặc biệt để tiện dạy dỗ học sinh như Noah, viện trưởng Oleg nói. Winston gật đầu, ta chỉ bất ngờ vì sự trùng hợp này, giáo viên khảo hạch và học sinh khảo hạch đều dùng lôi hệ hiếm thấy. Oleg hơi nhướng mày, nhìn về phía 9527 bên dưới. Chốc lát sau, nàng khẽ nói, ừ, đúng là, trùng hợp thật. Leon chậm rãi xoay người lại, nhìn con gái mình. Noah thở dốc hơi loạn. Lôi quang trong tay cũng lúc tỏ lúc mờ, như sắp tắt đến nơi. Nàng vừa rồi nói một chiêu quyết thắng bại, Leon đoán rằng e là vì nàng đã gần cạn kiệt ma lực. Lôi lăng phá quân, loại ma pháp tầm xa này rất tiêu hao năng lượng, mà những cách thông thường lại không thể vượt qua được phòng ngự ban nãy của hắn. Cho nên Noah mới nghĩ ra cách lợi dụng phản lực của lôi lăng để đổi góc tấn công. Nhưng hiện tại chiến thuật đã thất bại, ma lực còn lại của Noah cũng không đủ để tiếp tục giằng co. Gần đủ rồi, có thể kết thúc khảo hạch lần này. Ta cũng nghĩ vậy, Noah biểu hiện rất tốt, bất luận là kỹ xảo chiến đấu hay phản ứng lâm trận đều có thể xem là xuất sắc. Gọi dừng thôi. Khoan đã. Người lên tiếng là giáo viên chủ nhiệm của Noah Lydia, nàng giơ tay ra hiệu cho các giáo viên khác tạm thời đừng gọi dừng, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Noah trên sân. Nàng còn chưa muốn dừng lại. Cái gì? Nhưng ai cũng nhìn ra, thể lực và ma lực của đứa nhỏ đó đã cạn kiệt, nàng đã làm quá tốt rồi. Đối với những đứa trẻ bình thường thì đúng là đã đủ. Nhưng với nàng, còn có thể làm tốt hơn. Lydia hiểu học sinh của mình, từng cảnh tượng hai năm đồng hành thầy trò lướt qua trong tâm trí. Nàng nhìn Noah đang chuẩn bị gắng gượng tung thêm một đòn, khóe môi khẽ nhếch. Hiếm khi có cơ hội dốc hết sức trong một môi trường an toàn, cứ để nàng thử thêm lần nữa đi. Các giáo viên chấm điểm nhìn nhau, cuối cùng cũng quyết định tạm thời chưa gọi dừng. Thật ra thì, họ cũng muốn biết, trong lúc dầu cạn đèn tắt, Noah liệu còn có thể mang đến biểu hiện nào rực rỡ hơn nữa hay không. Không thể kéo dài thêm được. Leon âm thầm nghĩ, nếu kéo dài nữa, con gái ta mệt đến hỏng người thì làm sao? Nhưng hắn cũng không thể kết thúc vội vàng trận chiến này. Bởi vì rất rõ ràng, bảo bối con gái hắn còn chưa đã tay. Nếu nàng đã thấy đủ, lẽ nào đến giờ vẫn còn nắm chặt thiên điểu trong tay chưa chịu thu lại? Đã như vậy, Leon cũng muốn vì trận quyết đấu phụ tử nữ hiếu này mà vẽ nên một dấu chấm tròn hoàn mỹ. Hắn chậm rãi giơ tay phải lên, từng tia hồ quang điện lấp lóe trong lòng bàn tay, chỉ trong chớp mắt. Tiếng chim nổ vang rền khắp võ đài. Lôi quang chiếu rọi lên giáp ngực của Hắc Kim chiến xa, lực lượng lôi điện cuồn cuộn bộc phát, xuyên qua thân thể mà khuếch tán ra bốn phía. Không, không đúng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.